Xin chào quý vị khán thính giả, chúng ta lại gặp nhau trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Chuyện Hay Trần Vân Studio. Hôm nay như thường lệ, Trang Đắc sẽ gửi đến quý vị tập 16 của bộ truyện Kẻ đọc sách Đại Ngụy. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện. Bản thái âm ngưng mạch thuật hoàn chỉnh lần này, chiều ca diễn giải ra so với bản trước hoàn thiện hơn rất nhiều. Sau khi bỗng nhiên hiểu rõ, Hứa Thanh Tiêu vận chuyển toàn bộ khí huyết ở trong cơ thể. Khoảnh khắc này trong lòng ngẫm đến tưởng tượng ra một con dao long. Trong phút chốc, ấn ký dao long xuất hiện. Đoàng! Chỉ nghe thấy một tiếng sấm nổ vang, một khí mạch thuận thế tụ ra. Khí mạch tựa như rồng, rộng lớn liên miên. Đây chính là một loại thuật nội hàm, chỉ có tự mình cảm thấy. Hứa Thanh Tiêu ngưng mạch thành công. Trong phút chốc, sát khí của dao long cũng xuất hiện. Nếu nói kim ô là sát niệm, thì ma niệm dị thuật mới này giống như một loại căm hận, một thứ bi quan chán đời kéo đến. Căm hận tất cả vạn vật khắp thế gian, khiến người ta muốn hủy diệt hết thảy. Đoàng! Thời khắc này, thiên địa văn cùng xuất hiện, dường như không có bất cứ sơ sót nào, chấn áp ma chủng giao long xuống. Uầm! Tiếng rồng ngâm không cam lòng, nhưng đối mặt với thiên địa văn cung cũng chỉ có sự bất lực mà thôi. Cuối cùng đành hóa thành một luồng hào quang lọt vào trong yêu ma đồ lục. Chấn áp ma chủng giao long. Hứa Thanh Tiêu cũng thuận thế thăng cấp cửu phẩm. Thái âm long mạch hình thành ở trong cơ thể, cuồn cuộn lên như Trường Giang và Hoàng Hà, liên miên không dứt. Nội khí đáng sợ vận chuyển ra khắp toàn thân, khiến cho thể lực lại một lần nữa được lột xác. Đây chính là chỗ tốt mà tấn phẩm mang đến. Hơn nữa đi theo khí mạch được khai phá thành công xong, kim ô và giao long ở trong cơ thể cũng tụ lại một chỗ, tự vận chuyển đại châu thiên, âm dương hội hợp. Lợi ích mang đến vô cùng lớn. Lại thêm hai canh giờ nữa, màn đêm bao trùm. Đúng lúc này, Hứa Thanh Tiêu đã dựng vững cảnh giới võ đạo của mình rồi, chính thức bước vào cửu phẩm ngưng mạch. Trong đêm đen, Hứa Thanh Tiêu phóng nội khí của mình ra. Một luồng nội khí trắng đen xen kẽ xuất hiện. Hai loại dị thuật dung hợp, nội khí chí âm chí dương. Đây chính là dung hợp hoàn mỹ nhất của sức mạnh kim ô với giao long. Ở trong luồng nội khí này có sự sắc bén của kim ô, cũng có sự bá đạo của long sát. Hứa Thanh Tiêu thử thả nội khí ra không ngừng, ước đoán được tròn một trượng. Nội khí võ giả cửu phẩm phóng ra vốn dĩ dùng một tấc để làm đơn vị đo. Mình mở đầu đã được hẳn một trượng, điều này khiến Hứa Thanh Tiêu có chút kinh ngạc. Trong đầu không tự chủ hiện lên 6 chữ, dị thuật, hạng xịn, xài sướng. Nội khí phóng ra càng dài, đương nhiên cũng càng tốt. Võ giả vốn đánh cận chiến, thoát cái biến thành võ giả đánh tầm xa, cái này không quá xịn à? Hơn cả là thái âm ngưng mạch thuật có thể tụ ra được 3 khí mạch. Một cái đã được một trượng, thế 3 cái chẳng lẽ là 3 trượng? Cứ như thế này, cho địch nhân chạy trước 8 thước cũng được ấy chứ. Bước vào ngưng mạch cảnh, Hứa Thanh Tiêu chỉ cảm thấy cả người đều thoải mái, thực lực chỉnh thể lại tăng thêm một lần nữa, cộng thêm nội khí, lần thứ hai đối mặt với Trình Lập Đông. Nghĩ đến vấn đề này, đã thấy không còn to tát gì nữa rồi. Nhưng Hứa Thanh Tiêu vẫn không thể khinh thường được. Lại tiến vào trong văn cung thêm lần nữa, quan sát yêu ma đồ giá một lượt. Thông tin của giao long xuất hiện ở trên khối thạch bích thứ 3. Thái âm giao ma, do oán khí của long tộc khắp thiên địa biến thành, có nguồn gốc từ long tộc, lại không thể biến thành rồng, căm hận vạn vật, giết chóc vô vàn sinh linh, sau đó bị tuyệt thế đại năng trấn áp ở Bắc Hải Ma Uyên, khủng bố ngập trời. Cảnh giới hiện tại, võ giả bát phẩm, nửa năm sau sẽ đột phá lên tới thất phẩm. Nếu trấn áp được, có thể sở hữu sức mạnh khủng bố của rồng. Đỉnh quá rồi, Hứa Thanh Tiêu còn tưởng đây chỉ là một con giao long bình thường. Giờ hay rồi, ai ngờ là oán khí long tộc biến thành đâu cơ chứ. Hơn nữa còn giống y như kim ô, nửa năm sau sẽ đột phá tới thất phẩm. Mặc dù có chút đau răng, nhưng Hứa Thanh Tiêu cũng hết cách rồi. Thôi thì nước đến đâu, bắc cầu đến đấy. Lần thứ hai đi ra khỏi văn cung, Hứa Thanh Tiêu mượn ánh trăng đi về phía nhà sư phụ của mình. Bây giờ đã tụ ra được đại nhật thánh thể thăng cấp cửu phẩm. Thực lực tổng thể của Hứa Thanh Tiêu dường như đã tăng gấp đôi 100 lần. 50 dặm đường gần như chỉ đi tầm nửa khắc là đến. chính xác hơn là tốn 10 phút. Tốc độ này so với chạy xe trên đường cao tốc ở kiếp trước phải tương đương nhau. Đây chính là chỗ lợi khi sức mạnh tăng lên đó, ít nhất sau này có thể tiết kiệm được tiền mua ngựa rồi. Đi tới nhà sư phụ đã là đêm khuya, nhưng mà trong thư phòng vẫn sáng ánh đèn như trước, Chu Lăng vẫn còn chưa đi ngủ. Hứa Thanh Tiêu không muốn quấy rầy sư nương, mà đi tới bên ngoài thư phòng, nhẹ nhàng gõ cửa. Vào đi. Chu Lăng cất tiếng, ông đoán được là Hứa Thanh Tiêu, không kinh ngạc gì. Cửa phòng đẩy ra, Hứa Thanh Tiêu làm bái lại với Chu Lăng. Đêm đã khuya mà học sinh còn đến thăm, mong sư phụ thứ tội. Bước chân vào phòng, Hứa Thanh Tiêu đã cúi đầu. Việc nhỏ thôi mà. Thanh Tiêu, đây là thứ mà con bảo vi sư chuẩn bị cho con dùng thử xem. Còn chuyện liên quan đến núi Minh Nguyệt, vi sư đã tra xét rất nhiều sách cổ, vẫn không tìm ra đâu là núi Minh Nguyệt. Nếu con không vội, để vi sư tìm kỹ lại cho con xem sao. Chu Lăng mở miệng, đồ ông giúp Hứa Thanh Tiêu mua về rồi, không phải thứ hàng khan hiếm gì, nhưng ông vẫn chưa lần ra núi Minh Nguyệt ở đâu. Sư phụ, học sinh đã tìm thấy rồi. Hứa Thanh Tiêu đáp lại để Chu Lăng không cần tìm nữa. Con tìm thấy rồi hả? Ở chỗ nào thế? Chu Lăng hỏi. Núi Vọng Thu. Hứa Thanh Tiêu đáp lại. Người kia tức thì nhíu mày, sau đó tìm ngay một quyển sách ra, dở vài trang, rất mau gật đầu nói. Vì sư đã hiểu rồi. Ông gật đầu xem như đã hiểu tại sao lại là núi Vọng Thu. Sư phụ, học sinh sẽ quay trở lại phủ Nam Dự ngay giờ. Đợi sau khi phủ thí kết thúc, học sinh sẽ quay về tìm sư phụ. Hứa Thanh Tiêu không có ý ở lại, thẳng thắn cáo biệt Chu Lăng. Được, đường đi nhớ chú ý an toàn. Sau khi phủ thí xong, còn nhớ phải quay về đây một chuyến đấy. Vì sư muốn bàn bạc kỹ càng chuyện tham chính với con. Lần phủ thí đầu tiên này của con khá ổn, nhưng có một số chuyện, vì sư nhất định phải dặn dò con thật kỹ, để con cân nhắc. Chu Lăng nói vậy. Vâng, sau mấy ngày nữa sẽ gặp lại. Học sinh giờ xin cáo biệt. Hứa Thanh Tiêu hành lễ với Chu Lăng thêm lần nữa, sau đó rời khỏi thư phòng, lặng lẽ không một tiếng động. Rời khỏi nhà Chu Lăng, mục tiêu của Hứa Thanh Tiêu hướng thẳng về phía núi Vọng Phu. Bây giờ đã nắm giữ được sức mạnh âm dương, đương nhiên không thể để lâu hơn được nữa. Sớm tóm được bảo vật vào tay là sớm có nhiều thêm một con át chủ bài. Nhưng mà điều khiến Hứa Thanh Tiêu cảm thấy hiếu kỳ chính là di bảo của võ đế sẽ là thứ gì đây? Hy vọng không để hắn thất vọng. Giờ tí, đêm dài đằng đẵng, huyện Bình An, núi Vọng Phu. Vài chục năm trước, mỗi khi trăng rằm, dân chúng tám thôn 10 dặm đều tập trung lại đây, đến leo núi ngắm trăng. Nhưng vì một trận động đất, đường núi sụp đổ, vì vậy không có ai đến đây leo núi ngắm trăng nữa, để hoang vắng cho tới tận nay. Nhưng vào lúc này đây, có một bóng người xuất hiện ở núi Vọng Thu. Thế núi cao dựng đứng, dân chúng bình thường đã khó leo núi rồi. Nhưng bóng người này lại cực kỳ nhanh nhẹn, leo lên rất đơn giản. Thoát cái không đến nửa khắc, đã leo đến tận đỉnh núi. Chính là Hứa Thanh Tiêu. Hắn dùng tốc độ nhanh nhất để leo lên núi Vọng Thu. Dưới ánh trăng, bóng hình hắn dường như có vẻ cô tịch. Nhưng mà đợi đến lúc trèo lên đến tận đỉnh, Hứa Thanh Tiêu không vội vàng tụ ra âm dương chi lực để thử mở cửa vào, mà lẻn vào trong rừng cây, nín thở chờ đợi. Trong huyện Bình An, có hai môn đồ của Bạch Y Môn, một tên là Trần Bộ Đầu, là một môn đồ tầng chót dưới, một tên khác lại là đại nhân vật của Bạch Y Môn. Còn cỡ lớn cỡ nào, Hứa Thanh Tiêu không thể biết được, chỉ biết được duy nhất chính là cao hơn chức vị của Trần Bộ Đầu một chút. Mình ở khách điếm đó, vẽ Bạch Y. Theo lý thuyết thì cả hai người đều sẽ đến, nhưng hết lần này đến lần khác chỉ có Trần Bộ Đầu tới thôi. Điều này cũng có chút bất hợp lý. Sở dĩ Hứa Thanh Tiêu không dám hành động thiếu suy nghĩ là vì hắn lo đối phương vẫn đang lén lút âm thầm rình mò mình. Nếu mình mở di bảo của võ đế ra, đối phương có thể xuất hiện ngay lập tức để diệt khẩu mình không? Cái khả năng này tuy không lớn, nhưng không phải là không thể. Cho nên Hứa Thanh Tiêu mới không vội vàng ra tay ngay. Hắn yên lặng đợi, bình thản, trầm tĩnh đợi. Nếu không có đầy đủ an toàn, Hứa Thanh Tiêu thà không có di bảo của võ đế, cũng tuyệt đối không để người khác sử dụng. Thời gian trôi qua, Hứa Thanh Tiêu ngừng thở, che giấu tất cả khí cơ, núp trong bóng tối. Làm như vậy cụ thể liệu có tác dụng hay không Hứa Thanh Tiêu không biết, nhưng cứ phòng trước còn tốt hơn là không đề phòng. Tên nằm vùng thứ hai, rốt cuộc là ai nhỉ? Trong bóng tối, Hứa Thanh Tiêu quỳ dạp trên mặt đất, trong lòng suy nghĩ đến nằm vùng thứ hai của Bạch Y Môn là ai. Nghĩ mãi vẫn không có chút manh mối nào hết. Một lúc lâu sau, bên ngoài không có bất kỳ động tĩnh nào hết. Sau hai canh giờ, vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Trời sắp sáng rồi, xung quanh toàn bộ núi Vọng Thu rất yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng động khác thường nào. Chắc là tại mình nghĩ quá nhiều rồi. Đi tới đỉnh núi, nhìn lên vầng trăng sáng, Hứa Thanh Tiêu tụ ra sức mạnh âm dương. Dường như trong phút chốc, không gian xung quanh vặn vẹo, thay vào đó là một luồng khí hút vào cực lớn. Hứa Thanh Tiêu không có bất cứ thời gian nào để phản ứng lại, bị hút thẳng vào trong đó. Ngay khi Hứa Thanh Tiêu bị hút vào trong, chớp mắt vòng xoáy đó đã biến mất, đến cả thời gian để phản ứng lại cũng không kịp. Vừa tiến hết vào trong, cảm giác không trọng lực khủng bố cùng với một loại áp lực không tên đã đánh ập đến. Trong phút chốc, Hứa Thanh Tiêu ngất lịm đi. Không biết trôi qua bao lâu, cùng với tiếng tí tách vang lên, ý thức của Hứa Thanh Tiêu dần dần khôi phục lại. Mở mắt ra thêm lần nữa, đập vào mắt chính là ở giữa một tế đàn cổ xưa. Tế đàn có hình bát giác, trước mặt có một tấm bia đá. Có điều ở trên tấm bia đá đó không khắc chữ, mà ở giữa tế đàn có để một cái dương. Ở bên cạnh cái dương còn có một quyển sách bằng da dê, còn lại thì trống không. Gì bảo của võ đế, chỉ có ngần này thôi. Đợi đến khi tỉnh như sáo rồi, Hứa Thanh Tiêu lại thấy mơ màng rồi. Hắn còn chuẩn bị sẵn để mơ sách một bao tải đựng toàn bảo bối. Kết quả đi vào trong bí cảnh, ai ngờ lại đơn sơ đến như vậy. Nơi này giống như một sơn động, trừ tế đàn này ra thì không có thứ gì khác. Dì bảo của võ đế trong mộng tưởng chắc hẳn phải có vô số chân bảo, hoàng kim ánh ngọc lóa cả mắt, đồ vật cái gì cũng có. Sao lại chỉ có thứ rách nát này? Nghèo cũng nghèo vừa thôi. Bởi vậy mới có thể suy luận ra được, đây chắc hẳn là những bảo vật mà võ đế để lại trong những năm cuối đời. Dù sao thì đại ngụy trước thời võ đế vẫn có rất nhiều tiền, không đến mức đến cả một thỏi vàng cũng không có đến thế này chứ. Đứng dậy phủi bụi đất dính trên người, Hứa Thanh Tiêu thoải mái đi lên tế đàn. Cũng không phải không muốn cảnh giác, mà đã đến mức thế này rồi, nếu như còn hơi để thiết lập cạm bẫy nữa thì quỷ mất. Thiết lập cạm bẫy để đề phòng ai, phòng quân tử hay phòng tiểu nhân? Người bảo phòng tiểu nhân còn dễ nói, phòng quân tử nghe thấy có chút vấn đề không? Thế tại sao giấu bảo tàng ở đây? Đi lên tế đàn, Hứa Thanh Tiêu không chạm đến cái dương mà cầm cuốn sách da dê để ở bên cạnh cái dương. Trải cuốn sách da dê ra, rất mau một vài thông tin đã ập vào mắt. Cổ kinh đan thần, cất chứa đan phương của toàn thiên hạ, cũng có thể luyện chế được tất cả đan dược khắp thế gian, như võ đạo phá cảnh đan, tiên đạo phá cảnh đan, thôn phục kỳ đan, có thể phá cảnh ngay lập tức, càn quét hết tất cả trở ngại. Có được cổ kinh này, có thể đoạt được ngôi vị trí cao. Nói tóm lại, thiên ngôn vạn ngữ, hội tụ ba từ, đỉnh của chóp. Cách để mở ra được bảo dương, nhất định phải tụ ra được khí âm dương, nếu không sẽ không thể mở ra được. Trong sách da dê viết không đến trăm chữ, nhưng khiến Hứa Thanh Tiêu cảm thấy kinh ngạc chính là ba chữ cuối cùng. Đỉnh của chóp. Đây không phải từ hiện đại dùng à? Hay cái ông võ đế này giống mình, cũng là người xuyên không đến? Chuyện này không thể nào được. Võ đế nếu như là người xuyên không đến, thế thì ông ta đang làm cái mẹ gì vậy? Dù không có học thì cũng biết phát triển kinh tế như thế nào chứ? Hơn nữa cho dù không phát triển kinh tế, thế sáng tác chút văn học cũng có khó khăn gì đâu. Cho dù có lấy võ để làm đế, có cái đầu giường ánh trăng rọi, ngỡ mặt đất phủ xương cũng có quá sức lắm đâu. Đến lúc đó vẫn có thể làm một vị vua văn võ song toàn. Bất luận là nhìn nhận từ điểm nào thì võ đế cũng không thể là người xuyên không được. Cả cái đại ngụy này cũng không có chút dấu vết của người xuyên không nào hết. Cho nên, chắc chắn võ đế không thể là người xuyên không được. Nhưng nếu võ đế không phải người xuyên không, thế ba chữ đỉnh của chóp đây phải giải thích ra sao? Càng nghĩ càng rối, Hứa Thanh Tiêu chỉ có thể cho rằng đây là một sự trùng hợp. Cũng chỉ nghĩ ra được như này thôi. Nếu ông võ đế này đúng là một người xuyên không thật, vậy chỉ có thể chứng minh được cái thằng cha này là một tên phế vật nặng đô. Đường đường là một người xuyên không bắc phạt 7 lần, không đánh lại Man Di, đánh không lại thì thôi đi, đến cả kinh tế cũng không làm được, chính trị cũng không quản nổi. Loại người xuyên Việt này đúng là làm mất hết mặt mũi cộng đồng người xuyên không rồi. Trùng hợp là trùng hợp. Hứa Thanh Tiêu cố cho rằng đấy chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên, rất có thể đấy chỉ là một câu mà võ đế thích hô lên mà thôi. Thu hồi tâm tư lại, gạt chuyện võ đế có phải người xuyên không sang một bên, Hứa Thanh Tiêu đặt ánh mắt của mình lên trên Bảo Dương. Cổ kinh đan thần, ẩn chứa tất cả đan phương trên thế gian, có thể luyện được phá đan cảnh. Nếu không phải câu nói cuối cùng, đỉnh của chóp ở trong sách Gia Dê, là mình giật hết cả mình lên, thì riêng cái thông tin này thôi, cũng đủ để mình lắc não luôn rồi. Nhưng nhờ nỗi khiếp sợ trước đó, Hứa Thanh Tiêu rõ ràng bình tĩnh lại không ít, nhưng vẫn có chút tặc lưỡi như trước. Võ đạo hay tiền đạo đều là mỗi phẩm cách nhau một tầng trời. Thậm chí nói bất cứ cái hệ thống nào đều là mỗi phẩm cách nhau một tầng trời. Càng nói về sau, đột phá cảnh giới nhất phẩm, nói khó hơn lên trời cũng không phải nói quá. Mà cổ kinh đan thần vậy mà lại ghi chép đan phương luyện phá cảnh đan. Có phá cảnh đan thì có thể đột phá phẩm cấp ngay lập tức. Đây đúng là bảo tàng nghịch thiên mà. Giây phút này, Hứa Thanh Tiêu tha thứ cho lão võ đế nghèo rất mồng tơi kia. Bây giờ hắn cần nhất là cái gì? Chính là thứ này, không phải vẫn bị ma trùng áp chế, thì là lo lắng đề phòng, luôn lo mai sau không được tăng được phẩm cấp lên. Nhưng giờ có cái này rồi, còn lo cái nỗi gì? Còn sợ cóc khô gì nữa? Oách quá xá luôn! Đây quả đúng là thứ thiết kế riêng cho mình mà. Võ đế này, đúng là có vài thứ rất gì và này nọ đấy. Hứa Thanh Tiêu có phần kích động, nhưng rất nhanh thôi, chợt suy nghĩ lại, Hứa Thanh Tiêu đã cảm thấy không hợp logic rồi. Chỗ này đúng thật là không đơn giản. Nếu đúng là có vật như này, chẳng lẽ võ đế không thể dựa vào vật ấy, chế tạo ra được một nhóm cường giả nhất phẩm hả? Nếu đúng là như vậy, bắc phạt còn thất bại được không? Không đúng, không đúng. Đây là cổ kinh đan thần, chỉ ghi lại đan phương mà thôi. Chắc dược liệu rất quý hiếm, không thể luyện chế số lượng hàng loạt được. Suy nghĩ một hồi, Hứa Thanh Tiêu nghĩ đến một loại khả năng duy nhất. Nói cách khác, bằng tài nguyên của võ đế, muốn tạo ra một nhóm võ giả nhất phẩm còn không dễ dàng ư. Khả năng duy nhất là dược liệu khó kiếm được. Phải nói là một hai phần còn kiếm được, nhưng nhiều hơn thì nan giải. Đây là loại khả năng duy nhất, nếu không thì không thể nào giải thích được. Qua một hồi, Hứa Thanh Tiêu không suy nghĩ nhiều làm gì, mà tụ sức mạnh âm dương ra rót vào trong Bảo Dương. Đến cùng thì có chuyện gì xảy ra, đợi có được cổ kinh đan thần rồi tính sau. Dường như chỉ cần có sức mạnh âm dương chạm vào thì chớp mắt Bảo Dương đã tự động mở ra. Một lò luyện đan ba chân lớn chừng bàn tay xuất hiện ở trong mắt Hứa Thanh Tiêu. Đúng thế, một cái lò luyện đan ba chân, không phải là một quyển kinh thư. Hứa Thanh Tiêu treo máy ngay tại chỗ rồi. Này, từ đầu đến cuối không diễn theo sách kịch bản võ thuật đã soạn sẵn à? Không phải đã nói là một cổ kinh đan thần hả? Sao lại là một lò luyện đan? Hay có người nhanh chân đến trước rồi? Hứa Thanh Tiêu nhíu chặt lông mày lại. Cổ kinh không có, chỉ có một cái lò luyện đan bèo nhèo. Cầm lò luyện đan lên, Hứa Thanh Tiêu tiện tay để sang một bên, cẩn thận tìm kiếm cổ kinh đan thần. Nhưng bên trong Bảo Dương không còn một thứ gì nữa. Việc này khiến cho Hứa Thanh Tiêu cảm thấy có điều không ổn. Cũng đúng lúc Hứa Thanh Tiêu nhíu mày, đột nhiên trong lúc đó, cái lò luyện đan cử động. Đúng thế, cái lò luyện đan ba chân cử động. Đã bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng có người đến đây. Cái thằng cha khốn nạn võ đế kia, phong ấn ta ở chỗ này. Người sẽ không được chết tử tế được, ta nguyền rủa con cháu nhà ngươi, đời đời là hôn quân. Giọng nói tràn ngập sự phẫn nộ, vang lên từ bên trong lò luyện đan. Lúc này ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu không thể không tập trung vào lò luyện đan, ánh mắt toát lên vẻ kinh ngạc. Lò luyện đan này, vậy mà còn có thể nói được tiếng người nữa. Theo ánh mắt của Hứa Thanh Tiêu vẫn đang nhìn chăm chú vào lò luyện đan, nó cũng chuyển mình qua, một bức vẽ hình mặt người xuất hiện. Đại khái thì hai mắt, một đường thẳng kẻ ngang thành miệng, một cái dựng thẳng lên làm mũi, hơi đơn giản. Hơn nữa còn khá là hài hước, chủ yếu là do vẽ lông mày đậm quá nên có chút khác biệt không nói thành lời. Nhưng muốn bảo Hứa Thanh Tiêu không hãi hùng là nói phét. Một lò luyện đan vậy mà có thể nói chuyện, là yêu quái hả? Hứa Thanh Tiêu vô ý thức nghĩ đến đây, nhưng cũng tức thì nghĩ ra đây là cái gì rồi. Là linh khí, pháp bảo linh khí. Đúng thế, pháp bảo khí linh ở trong trời đất này, phàm là vật có linh trí, gọi chung là pháp bảo tiên đạo. Dù sao thì cũng có trí khôn, còn có thể giao tiếp với con người, này khó tin đến cỡ nào nữa. Pháp bảo của tiên đạo có thể nói là vô cùng chân quý, không giống như viết ở trong sách, tiện tay lấy một pháp bảo ra là có linh tuệ được. Hết thảy thiên hạ này cũng chưa đến 10 món pháp bảo tiên đạo đâu. Không ngờ ở đây vậy mà lại có thứ đồ này, nhưng mà cũng không khớp tí nào. Chẳng phải vừa bảo là cổ kinh đan thần hà, nhưng tại sao lại là một món đồ của tiên đạo? Lẽ nào giấu ở bên trong nó? Ánh mắt Hứa Thanh Tiêu lộ ra vẻ tò mò. Còn có, hình như ban nãy nó vừa mới mắng tiếng võ đế xong. Trong khoảng thời gian ngắn, câu hỏi xếp hàng đống, Hứa Thanh Tiêu sửng sốt, không biết nên làm thế nào mới suy nghĩ rõ ràng ra được, chỉ có thể nhìn không rời mắt khỏi cái lò luyện đan kia thôi. Hứa Thanh Tiêu nhìn lò luyện đan cũng nhìn Hứa Thanh Tiêu. Một người một khí cứ nhìn nhau như vậy, cả hai đều không nói lời nào hết, dường như đang chờ đối phương cất lời. Nhưng chung quy vẫn là lò luyện đan không chịu được mở miệng trước. Người khao khát sức mạnh sao? Giọng nói vang lên, trong lời nói đầy vẻ nghiêm túc, nếu không phải cái hình dạng này, đúng thật là có chút buồn cười, thiếu chút nữa là Hứa Thanh Tiêu cũng bị cuốn vào vai rồi. Cố nén cái loại cảm giác quái dị xuống, Hứa Thanh Tiêu vẫn khá là nghiêm túc. Xin hỏi tiền bối là... Hứa Thanh Tiêu không trả lời ngay câu hỏi của lò luyện đan, hắn muốn hỏi cho ra việc này đã. Có phải người đang rất nghi ngờ rằng tại sao trong bảo dương lại không có cổ kinh đan thần không? Lò luyện đan vô cùng bình tĩnh, đoán được suy nghĩ bên trong lòng Hứa Thanh Tiêu. Vâng, Hứa Thanh Tiêu ăn nói vẫn khá là tôn trọng, dù sao thì lai lịch của cái lò luyện đan này cũng bất phàm. Ta hỏi ngươi, ai bảo ngươi cổ kinh đan thần thì nhất định phải là một quyển kinh thư. Lò luyện đan đưa ra một câu hỏi khiến Hứa Thanh Tiêu cầm nín. Được lắm, cổ kinh đan thần không phải kinh thư. Thế nếu không phải lò luyện đan này mở miệng nói, chắc Hứa Thanh Tiêu đến chết cũng không nghĩ ra được. Cái thứ được gọi là cổ kinh đan thần không phải một cuốn kinh thư, mà là một cái lò luyện đan. Hơi bị ngon lành đấy. Nhìn Hứa Thanh Tiêu có vẻ khá đơ, giọng nói của lò luyện đan lại tiếp tục vang lên. Cổ kinh đan thần chẳng qua chỉ để lừa gạt thế nhân mà thôi. Nếu trong thiên địa này có kinh thư tập hợp tất cả các đan phương trong thiên hạ, thì nội dung trong đó chắc đã lưu truyền khắp nơi từ lâu rồi. Thế nhân chắc đang khổ sở tìm bổn đan thần này. Cổ kinh đan thần tự xưng là đan thần, có bị thần kinh không thì chưa chắc, nhưng có chút cảm giác, cảm thấy chỗ đó có chút không hợp. Nhưng lời nó nói cũng đúng thật. Nếu như cổ kinh đan thần là một cuốn sách ghi chép lại tất cả đan phương trên toàn thiên hạ, thế cuốn sách ấy sẽ viết nhiều đến mức nào? Giả dụ đấy là một loại truyền thừa đi, vậy thì càng không thể. Đan phương khắp thiên hạ, một hơi liền hiểu rõ, không khéo phát điên mất. Cho nên cổ kinh đan thần không phải là một cuốn kinh thư, trái lại là một pháp bảo của tiên đạo. Cái này tính ra thì hợp lý hơn. Là vãn bối ngu dốt, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hứa Thanh Tiêu mở miệng có vẻ lễ độ. Chuyện nhỏ mà thôi. Có điều bản tôn muốn hỏi người vài chuyện, người phải thành thật trả lời. Cổ kinh đan thần mở miệng nói. Vương triều Đại Ngụy vẫn còn tồn tại chứ? Nếu còn tồn tại, giờ hoàng đế là ai? Là võ đế hay là hậu duệ của võ đế? Nếu là hậu duệ của võ đế đã chết được bao lâu? Cổ kinh đan thần dò hỏi, nhưng theo ngữ điệu thì có thể nghe ra được nó đang rất gấp gáp, muốn được biết những tin tức này ngay. Mặc dù không biết đối phương có chuyện gì với võ đế, Hứa Thanh Tiêu cũng không hỏi nhiều, chỉ thành thật trả lời. Bẩm tiền bối, vương triều Đại Ngụy đương nhiên vẫn còn tồn tại. Bây giờ bệ hạ chính là hậu duệ của tiên đế, cũng là vị nữ đế đầu tiên của Đại Ngụy. Về phần tiên đế, tính đúng ra thì đã băng hà một năm rồi. Hứa Thanh Tiêu thành thực trả lời. Cái gì? Nữ đế? Cổ kinh đan thần có chút giật mình rồi. Nó nói thế thôi, nhưng đủ để Hứa Thanh Tiêu bắt được một thông tin. Cổ kinh đan thần chắc chắn có quen biết với võ đế, từ sách da dê đã có thể chứng minh được. nó bị võ đế để lại ở chỗ này. Nhưng cổ kinh đan thần nghe thấy là nữ đế thì lại khiếp sợ như vậy. Thì theo ý này mà nói, chắc hẳn võ đế này còn có một đứa con nối dõi khác. Đây là Hứa Thanh Tiêu thông qua phản ứng đơn giản mà lý giải ra được. Chẳng lẽ Bạch Y Môn thực sự giấy binh từ chính nghĩa sao? Hứa Thanh Tiêu trong lòng đầy sự tò mò, nhưng biểu lộ ra ngoài chỉ có chút tò mò mà thôi. Tiền bối, bệ hạ chính là con nối dõi duy nhất của tiền đế. Việc nàng ấy kế nhiệm cũng là chuyện đương nhiên mà. Tại sao tiền bối lại kinh ngạc như vậy? Hứa Thanh Tiêu lựa lời khách sáo nói. Không cần mồi ý tứ lời của ta đâu. Nữ đế trong miệng của ngươi đúng là không phải con nối dõi duy nhất của võ đế đâu. Cổ kinh đan thần nói thẳng ra một câu bí văn. Lời này vừa ra đúng là khiến Hứa Thanh Tiêu khiếp sợ. Thánh thượng bây giờ vậy mà không phải con nối dõi duy nhất của tiền đế. Nếu như bây giờ thánh thượng là nam còn dễ nói, đơn giản là không đủ năng lực trên mặt chính trị. Nhưng đương kim thánh thượng là nữ, còn có thể kế thừa sự nghiệp thống nhất nước nhà, thậm chí từ trên đổ xuống dưới, khắp đại ngụy, không ai biết được võ đế còn có con nối dõi khác. Loại thủ đoạn này đúng thật là nghịch thiên. Không hiểu sao trong lúc đó, hình tượng của nữ đế đại ngụy đã được dựng lên trong lòng Hứa Thanh Tiêu rồi. Thủ đoạn thông thiên như thế, bất luận là mượn thế lực ở trong triều hay là thông qua thủ đoạn khác, một người con gái đăng cơ lên làm đế, đây chính là chuyện không thể nào tưởng tượng ra nổi. Đúng rồi, loại chuyện này không liên quan gì đến ngươi. Ngươi không cần phải tham dự quá nhiều. Còn nữa, ngươi tên là gì, bản tôn vẫn chưa biết. Cổ kinh đan thần cắt đứt suy nghĩ miên man của Hứa Thanh Tiêu, nhắc nhở hắn không nên suy nghĩ nhiều, bởi vì đối với hắn mà nói, chẳng có quan hệ gì hết. Vãn bối tên là Hứa Thanh Tiêu, bái kiến đan thần tiền bối. Hứa Thanh Tiêu bái một bái với lò luyện đan. Hứa Thanh Tiêu. Lò luyện đan trầm ngâm một tiếng, sau đó tiếp tục nói. Ngươi đã có thể gặp được ta, dù sao cũng là một hồi duyên phận. Từ nay về sau, bất luận ngươi muốn luyện chế bất cứ loại đan dược nào, chỉ cần lấy 10 phần dược liệu đưa cho ta, bản tôn sẽ giúp ngươi luyện chế. Dĩ nhiên, thứ bản tôn luyện ra đều là tinh phẩm. 10 phần dược liệu nghe có chút nhiều, nhưng cam đoan với ngươi, kiếm được chứ không lỗ. Coi như người kiếm được một món hời rồi. Cổ kinh đan thần lên tiếng, không dây dưa gì đến chuyện của võ đế nữa. 10 phần. Hứa Thanh Tiêu khẽ nhíu mày. Thuật luyện đan, Hứa Thanh Tiêu cũng biết được chút ít. Đúng thật là tính nguy hiểm rất cao. Lò nổ thuốc hỏng là chuyện thường xuyên. Cho nên bình thường, mỗi người luyện đan đều phải chuẩn bị 3 phần dược liệu. Một lần thành công thì 2 phần dược liệu kia coi như là thù lao của người ta. Nếu cả 3 lần đều thất bại, thế thì hết cách rồi, nhưng 10 phần thì hơi quá rồi. Đan dược bình thường thì còn dễ nói, nếu là một vài đan dược cực kỳ quý, gom đủ 1 phần dược liệu đã khó rồi, 10 phần thì càng khuếch trương hơn. Dường như cảm nhận được cảm xúc của Hứa Thanh Tiêu, cổ kinh đan thần lần thứ 2 lên tiếng. Đương nhiên, 10 phần dược liệu cũng không cần giống nhau như đúc, chỉ cần cấp bậc của các dược liệu bằng nhau là được rồi. Cổ kinh đan thần nhắc nhở một cái, cũng không cần tìm dược liệu giống nhau như đúc, phẩm chất giống nhau đều được. Võ đạo bát phẩm, phá cảnh đan, cần những loại dược liệu nào ạ? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Bát phẩm thuộc về màn mở đầu của võ đạo, theo lý thuyết không cần dược liệu quá quý hiếm, nếu không đắt, trái lại cũng có thể mua được 10 phần. Để cổ kinh đan thần luyện chế, như vậy mà nói, chính mình cũng đột phá được bát cảnh sớm hơn một chút. Đối chiến với Trình Lập Đông càng chắc chắn hơn. Phá cảnh đan cũng chính là đan thuộc về tạo hóa, tùy theo từng người. Chỉ cần người nhỏ một giọt máu vào trong lò luyện đan, 2 canh giờ sau ta sẽ cho người biết. Cổ kinh đan thần đáp, vãn bối hiểu rồi. Hứa Thanh Tiêu gật đầu, sau đó ép lấy một giọt máu vàng nhỏ vào trong lò luyện đan. Vật kia cũng yên lặng đi, không nói lại, cũng không nhúc nhích. Phải đợi 2 canh giờ. Trong lúc đó Hứa Thanh Tiêu cũng không nhàn rỗi, thay vào đó phải chuẩn bị cho kế hoạch của riêng hắn. Cất sách ra dây đi, khép bảo dương lại. Cùng lúc đó Hứa Thanh Tiêu đưa ánh mắt đặt lên trên tảng thạch bích trống không kia. Kế hoạch của Hứa Thanh Tiêu vốn rất đơn giản. Mình sớm lấy đi cổ kinh đan thần, nói cho cùng cũng đoạt mất cơ duyên của Bạch Y Môn. này chắc chắn sẽ dẫn đến phiền toái. Nói cho môn đồ của Bạch Y Môn, đồ vật giấu ở chỗ khác, khiến Bạch Y Môn tiếp tục lãng phí thêm mấy chục năm nữa. Sự hiểu biết càng ngày càng nhiều hơn, Hứa Thành Tiêu đã nghĩ ra được một giải pháp hoàn hảo. Lấy văn bút ra, Hứa Thành Tiêu khắc thẳng chữ lên trên thạch bích. Nội dung như sau: ta chính là Trung Lương Đại Ngụy, suốt đời đi theo bệ hạ chinh chiến, 7 lần Bắc phạt, chiến công hiển hách, nhưng trời không thương người, Khải Hoàn hồi triều, bệ hạ vô tâm triều chính, đến nỗi gian thần trong triều sinh sôi nảy nở, nhằm bệnh tật của bệ hạ không kiêng nể gì cả, nắm giữ triều chính, lễ nhạc sụp đổ. Bệ hạ tuổi bóng xế chiều, càng chịu cảnh gian thần giam cầm. Bệ hạ biết rõ triều đình đại biến, mặc dù có tâm phạt đảng, nhưng vô lực làm. Cho nên ủy thác hạ thần, mang con nối dõi của bệ hạ đi, ẩn giấu trong dân gian, đợi thời cơ chín muồi, Khải Hoàn hồi triều, một lần nữa đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Tuy nhiên, đại thần trong triều đã phát hiện, phái vô số tinh binh, ngày đêm đuổi giết. Vì bảo vệ con mồ côi của bệ hạ, ta thu xếp ổn thỏa cho con mồ côi của ngài ở trong huyện Bình An. Mở ra được nơi này, nếu người hậu thế có lòng báo quốc, có tâm trung thần, nhất định phải tìm được con mồ côi của võ đế. Chu gian thần lọc sạch quân đội, đưa đại ngụy ta vẻ vàng với trời đất. Chú: bệ hạ từng mời đại chân nhân xem tướng cho hoàng tử, tướng mạo sau này anh tuấn, có tư cách nhỏ đạo đại tài, cũng có võ đạo thần uy, văn võ song toàn, hậu thế nhớ kỹ. Đây chính là kế hoạch của Hứa Thanh Tiêu. Võ đế có 2 con nối dõi, 1 trai 1 gái. Trên lý thuyết chắc hẳn là nhỏ hơn nữ đế vài tuổi. Nếu lớn hơn nữ đế, vậy chính là thái tử, không thể phong tỏa được tin tức. Rất có khả năng là đứa bé ấy sinh ra khi võ đế bắc phạt, chỉ có khả năng này mới có thể bị phong tỏa tin tức. Kể từ đó mà nói, tuổi tác chắc cũng sấp xỉ với mình. Hứa Thanh Tiêu hoàn toàn có thể dẫn dắt môn đồ Bạch Y Môn, coi mình như là con rơi của võ đế. Thử hỏi lại một chút, nếu sau lưng mình có một Bạch Y Môn trợ giúp, vậy chẳng phải là muốn gì được cái đấy ư? Nếu như Bạch Y Môn không tin, thế thì bỏ đi, coi như mình nhìn lầm. Nếu như Bạch Y Môn tin, thế là lời do mình kiếm lời rồi. Hứa Thanh Tiêu cũng không lo bọn họ khống chế hắn, bởi vì không cần thiết, bọn họ cần mình chắc chỉ trong khoảng thời gian đầu, cho nên không dám không tôn trọng mình. Nhưng nếu bị triều đình phát hiện, Hứa Thanh Tiêu cũng không hoảng sợ gì. Bằng chứng của ngươi là gì? Hả, chỉ bằng mấy cái chữ viết trên đó thôi hả? Hoàng quyền tuy rằng bá đạo, nhưng tình hình giờ của đại ngụy không cho phép hoàng đế bá đạo. Vạn bất đắc sĩ, Hứa Thanh Tiêu nói thẳng ra, đấy là tự mình viết đấy. Tại sao viết? Là vì muốn đánh vào Bạch Y Môn, muốn tiêu diệt trọn một mẻ Bạch Y Môn luôn. Không tin điều đó hả? Ta là người đọc sách, có hạo nhiên chính khí trong người, người có thể không tin Hứa Thanh Tiêu ta đây? Nhưng người có thể tin vào nho đạo mãi mãi, dù sao thì tiến lùi cũng đều có. Nguy hiểm chắc chắn cũng có nguy hiểm, làm gì mà không có nguy hiểm đâu cơ chứ. Bản thân mình bắt đầu tu luyện dị thuật, cũng đã đi trên dây rồi. Thay vì ngồi ngoan ngoãn thì không bằng buông tay, đánh cược một lần, dốc hết sức liều mạng. Trong bí cảnh, Hứa Thanh Tiêu nhìn hàng chữ của mình ở trên thạch bích, sau đó lại vận chuyển sức mạnh âm dương, biến mất ngay tại chỗ. Sau khi từ trong bí cảnh đi ra, đã là giờ Mão, Hứa Thanh Tiêu không suy nghĩ gì nhiều, phóng thẳng về phía phủ Nam Dự. Hôm nay di bảo của võ đế đã ở trong tay, không còn gì đáng giá để ở lại nữa rồi. Giờ Mão năm khắc, Hứa Thanh Tiêu phi như bay trên con đường lớn. Hiện nay đã thăng cấp cửu phẩm, lại cộng thêm đại nhật thánh thể. Về mặt thể lực, Hứa Thanh Tiêu gần như có thể giữ được trạng thái đầy năng lượng bất cứ lúc nào. Tốc độ của hắn cực kỳ nhanh. Vốn nếu ra giỏi thúc ngựa, phải mất tới 2 ngày mới có thể về tới phủ Nam Dự. Nhưng với tốc độ bây giờ của Hứa Thanh Tiêu, chỉ cần 3-4 canh giờ là đã có thể đuổi tới phủ Nam Dự rồi. Khoảng cách về mặt thời gian như vậy là lớn quá rồi. Ít nhất tiết kiệm được tiền mua ngựa đó chứ. Cũng trong khoảng thời gian, Hứa Thanh Tiêu bay trên con đường lớn, giọng nói của đàn thần vang lên. Người ngừng kết được đại nhật thánh thể rồi sao? Giọng nói của đàn thần có chút ngạc nhiên, gặng hỏi Hứa Thanh Tiêu. Tiền bối, có vấn đề gì sao? Hứa Thanh Tiêu hỏi, Cũng không có vấn đề gì cả, chỉ là dược liệu cần dùng sẽ có chút không giống như trước nữa thôi. Đại Nhật Thánh Thể là dạng tăng cường thể chất, người bây giờ cửu phẩm, nếu thăng tới bát phẩm thì cần phối thêm 4 loại dược liệu nữa là được. Đan Thần trả lời, 4 loại nào? Hứa Thanh Tiêu rất thẳng thắn. Tử ngọc san hô ngàn năm, kim dương ngọc thảo, căn tâm linh thụ 3.000 năm, còn có một lọ máu từ tim của thú vương thất phẩm. Đan Thần nói ra 4 loại dược liệu, nghe xong phương thuốc, Hứa Thanh Tiêu hơi thộn mặt ra. Tử ngọc san hô ngàn năm, hắn không biết nó là cái gì. Kim dương ngọc thảo, hắn cũng chả biết nốt. Căn tâm linh thụ là cái vẹo gì, hắn chịu chết luôn. Nhưng máu từ tim của thú vương thất phẩm thì hắn biết nó là cái gì. Yêu thú thất phẩm, còn lại là cấp bậc thú vương, hẳn là một lọ máu tim. Cả quả tim của thú vương chắc cùng lắm, cũng được một lọ thôi chứ hả? Yêu thú cửu phẩm là thứ gì chứ? Nếu như nói thất phẩm võ giả rất mạnh, vậy thì thất phẩm yêu thú sinh ra đã mạnh hơn nhân tộc gấp mấy lần, huống chi còn cấp thú vương. Thứ này mặc dù gọi là thất phẩm, nhưng trên thực tế phải ngang với lục phẩm nhỉ? Cần 10 phần. Hứa Thanh Tiêu khẽ chau mày. Cái này thì không cần. Phá cảnh đan không tới 10 phần, cần 5 phần là đủ rồi. Nếu không tìm được dược liệu giống vậy, có thể làm theo lục phẩm cũng được. Đan Thần bình tĩnh trả lời, nhưng lời này chui vào tai Hứa Thanh Tiêu thì không bình tĩnh vậy nữa. Theo lục phẩm cơ á? Dược liệu lục phẩm đắt cỡ nào, Hứa Thanh Tiêu không biết, nhưng hắn biết chắc chắn không rẻ chút nào. Thứ có thể đạp đổ đường đường một võ đế, quả nhiên danh bất hư truyền. Hứa Thanh Tiêu không nói gì nữa. Cái giá phải trả quá cao đi, nói thật lòng mất nhiều dược liệu như vậy, không bằng bản thân tự dùng dị thuật, thăng cấp, đơn giản hơn bao nhiêu. Khó cả đôi đường, mà ít nhất Hứa Thanh Tiêu thấy thu thập dược liệu khó hơn một chút. Thấy Hứa Thanh Tiêu không nói gì, một lúc sau, giọng nói của Đan Thần lại vang lên. Thực ra, ngươi đừng có cảm thấy nhiều. Ngươi nên biết rằng, phá cảnh đan không có bất cứ tác dụng phụ nào cả, sẽ đột phá cảnh giới ngay lập tức, càng về sau càng khủng khiếp. Không nói tới cái khác, thì tốt hơn dị thuật nhiều. Sau thất phẩm, mỗi phẩm một tầng trời, nếu như tu luyện dị thuật. Sau ngũ phẩm, mỗi phẩm một tầng trời, đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện ra, không có sự giúp đỡ của ta, cho dù có nhiều dược liệu hơn nữa, người cũng không tăng được một phẩm nào. Đan Thần rất tự tin, chỉ có điều những lời này rất rõ ràng là có chút tẩy não. Hứa Thanh Tiêu không trả lời gì cả. Nguyên nhân rất đơn giản, sau ngũ phẩm là chuyện sau ngũ phẩm, bây giờ bản thân nghĩ tới chuyện xa xôi như vậy làm gì? Đi một bước nhìn 3 bước thì được, mới đi một bước đã nhìn tới 300 bước, đây còn là người sao? Tiền bối, nếu như có người tu luyện dị thuật, sau khi đạt được nhất phẩm, có thể giải trừ mầm họa của dị thuật không? Hứa Thanh Tiêu không tiếp tục nói về chủ đề dược liệu nữa, mà hỏi chuyện này. Không biết, từ xưa tới nay, người tu luyện dị thuật tới nhất phẩm không có mấy người. Hơn nữa đạt được nhất phẩm rồi, cấp bậc hoàn toàn không giống trước nữa. Có khả năng người tu luyện qua dị thuật cũng chưa chắc đã nhìn ra. Câu trả lời của Đan Thần khiến Hứa Thanh Tiêu chợt chìm vào trầm tư, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều, tiếp tục hướng về phía phủ Nam Dự. Chỉ là qua nửa canh giờ, Hứa Thanh Tiêu bỗng nhiên lên tiếng. Tiền bối có biết cách luyện hóa độc dược không? Cái loại không màu không vị ấy. Hắn đột nhiên hỏi. Câu hỏi này, độc dược, người cần thứ đồ đó làm gì? Ta tinh thông tất cả đan phối trên thế gian, độc dược tất nhiên là hiểu. Có điều, Đan Thần có chút tò mò, không biết Hứa Thanh Tiêu cần độc dược làm gì. Ai, cũng không có gì, nếu như không tiện cho tiền bối thì thôi vậy, do vạn bối mạo muội rồi. Hứa Thanh Tiêu nghĩ một chút, thứ đồ như cổ kinh Đan Thần thông hiểu toàn bộ đan phối trong thiên hạ, nếu như dùng nó chỉ để luyện độc dược, quả thật có hơi giao trâu mổ gà. Hơn nữa những đồ vật có linh hồn, thường thì chúng sẽ không làm những việc này. Thế nên Hứa Thanh Tiêu cảm thấy bản thân có chút mạo muội. Thực ra cũng không phải không tiện. Luyện hóa độc dược không phải vấn đề gì lớn. Nhưng dược liệu phải tăng thêm. Đan Thần nghiêm túc lên tiếng. Hứa Thanh Tiêu. Hay lắm, còn tưởng là cái gì chứ. không ngờ cũng chỉ có vậy thôi. Vào khoảnh khắc này, Hứa Thành Tiêu rất tò mò, tại sao cổ kinh đan thần lại muốn nhiều dược liệu như vậy? Mặc dù không thể giúp không được, nhưng cần nhiều dược liệu như vậy làm gì? Trao đổi ngang giá cũng được à? Mình giúp nó làm việc, nó giúp mình luyện đan, cái này có thể chấp nhận được. Tên này muốn dùng dược liệu để khôi phục nguyên khí chăng? Bỗng nhiên, Hứa Thành Tiêu nghĩ tới một khả năng. Có điều có phải vậy hay không, tạm thời không cần nghĩ tới làm gì, tạm thời không dùng được, có thể để qua một bên. Đợi đến khi mọi việc đều được ổn định rồi, lại tiếp tục nghiên cứu cổ kinh đàn thần này sau. Vậy đi. Sau nửa canh giờ nữa, ngoài thành phủ Nam Dự, Hứa Thành Tiêu quay lại rồi. Cả đường bay về, trên người Hứa Thành Tiêu nhiễm không ít bụi bẩn, quần áo màu trắng đã hơi ngả màu. Đến trước cổng thành, một bóng người quen thuộc xuất hiện. Hứa huynh đệ, không đúng, bây giờ phải gọi là Hứa vạn cổ rồi. Có chuyện gì thế? Xảy ra chuyện gì rồi? Gặp phải thổ phỉ cường đạo rồi hả? Là giọng nói của Dương Báo, hôm nay hắn trực thành, đang ngồi tán gẫu với đồng liêu. Ai ngờ vừa mới đảo mắt một cái, bèn nhìn thấy Hứa Thành Tiêu. Gặp lại Hứa Thành Tiêu lần nữa, Dương Báo cực kỳ kích động. Thời gian trước, lúc Hứa Thành Tiêu được nhiều người chú ý tới, hắn cũng được hưởng lây một chút uy phong. Dù sao Hứa Thành Tiêu cũng do đích thân hắn tiễn tới phủ Nam Dự, đôi bên cũng xem như có quen biết, có biết bao nhiêu đồng liêu ngưỡng mộ hắn, nhưng không ngờ có thể gặp được Hứa Thành Tiêu ở đây. Giây phút đó, hộ vệ nội thành nghe thấy ba chữ Hứa Thành Tiêu, lập tức bèn đưa ánh mắt qua phía này. Vài người thông minh lanh lợi, tò mò vây quanh phía này. Không sao, chạy nhanh quá hay mà, trên người dính ít bụi bẩn thôi. Không sao, không sao. Dương lão huynh, sao huynh lại ở đây thủ thành vậy? Hứa Thành Tiêu cười một tiếng, đi tới trước mặt Dương Báo, nhìn có vẻ cực kỳ thân thiết. Đừng đừng đừng, ngươi bây giờ là Hứa vạn cổ rồi, xưng hô lão huynh này của ngươi, ta gánh không nổi, thực sự gánh không nổi. Nghe thấy Hứa Thành Tiêu gọi một tiếng lão huynh, Dương Báo cực kỳ vui thích, nhưng cũng biết thế nào là tôn ti trên dưới. Này Hứa Thành Tiêu là ai chứ? Đại tài số một của phủ Nam Dự, thiên cổ danh từ, tuyệt thế văn chương, chắc chắn sẽ đứng đầu kỳ thi phủ của đại ngụy. Hắn chẳng qua chỉ là một sai dịch bổ khoái, không nhận nổi câu lão huynh của Hứa Thanh Tiêu. Nói thế này, chúng ta chỉ tính theo thứ bậc của chúng ta, huynh lớn tuổi hơn ta, gọi một tiếng lão huynh cũng không có gì sai. Hứa Thanh Tiêu ngược lại không để ý chuyện này, thoải mái quảng vai bá cổ Dương Báo. Giữa võ giả với nhau vẫn khá đơn giản, giữa trường giả với nhau gặp nhau còn phải hành lễ, bao nhiêu thứ như vậy có chút không tự nhiên. Được, nhận được sự công nhận của lão đệ, tiếng lão huynh này ta đành mặt dày mà chấp nhận vậy. Có điều Hứa lão đệ, khoảng thời gian này đệ đi đâu vậy? Cả phủ Nam Dự đều nói về đệ đó. Ta còn tưởng đệ đang ở trong phủ, không ngờ đi ra ngoài rồi à? Dương Báo cười khà khà lên tiếng, hắn cũng không nghĩ nhiều làm gì. Hứa Thành Tiêu cho hắn thể diện như vậy, hắn vừa cảm động lại vừa kính phục. Đây mới là người đọc sách thật sự, một đại tài thật sự, không giống với mấy tên văn nhân kia. Có chút thành tựu, mũi đã vểnh lên tận trời cao. Có chút thân phận, bèn hận không thể để tất cả mọi người vẫy đuôi nịnh bợ. So với Hứa Thanh Tiêu mà xem, đơn giản có thể nói là một trời một vực. Đặc biệt là những hộ vệ ở xung quanh, nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu và Dương Báo thân thiết như vậy, đều đỏ hết cả mắt, ghen tị tới đỏ cả mắt. Thân phận cỡ đó của Hứa Thanh Tiêu, vậy mà vẫn xưng huynh gọi đệ với Dương Báo. Chuyện này thôi, không đủ để ngưỡng mộ sao? Nói một câu không dễ nghe là mới, chỉ cần Hứa Thanh Tiêu bằng lòng tới tìm phủ quân mở lời một tiếng, Dương Báo ngay lập tức có thể thăng chức. Đây chính là lợi ích của nhân mạch đó. Đang nói về ta sao? Nói gì về ta cơ? Phủ thí công cáo kết quả rồi sao? Hứa Thanh Tiêu có chút tò mò. Mọi người nói về hắn cũng đúng thôi, nói cho cùng thì cũng do tuyệt thế văn chương mà. Nhưng tới tới lui lui, cũng qua hơn 6-7 ngày rồi, vẫn còn nói về bản thân hắn cơ à? Không còn chủ đề khác sao? Không có chủ đề thì tự tạo ra chủ đề đi chứ. Còn không phải do triều đình hạ thánh chỉ, nói người cái gì mà lập ý văn chương của ngươi, có thể coi như tuyệt thế văn chương, ra lệnh cho toàn bộ văn nhân trong thiên hạ phải học tập theo lời nói của ngươi mà. Kết quả, phủ thiên mình có một đám người đọc sách đến, khí thế hùng hồn, muốn tìm người bản luận chuyên sâu vài thứ. Ta cũng không rõ có chuyện gì, dù sao mấy tên này cũng chẳng phải dạng tốt lành gì. Phủ Thiên Minh vẫn luôn đè đầu cưỡi cổ phủ Nam Dự chúng ta, bây giờ không dễ gì chúng ta mới đè lên chúng được. Chắc là bọn chúng không phục nên muốn tìm ngươi để gây phiền phức đó. Nhưng lão đệ này, chuyện khác ta không nói, những người trong phủ nhà của chúng ta đều ủng hộ đệ. Nếu như đám người kia không luận bàn qua được đệ, chơi xấu hay chơi bẩn gì đó, đệ cứ nói với ta một tiếng, đảm bảo khiến bọn chúng cả đời này không dám bén mảng tới phủ Nam Dự nữa. Dương Báo tóm tắt đơn giản, có điều hắn không rõ lắm nên chỉ có thể kể đại khái. Mấy câu cuối cùng đã thể hiện thái độ, nếu như người của phủ Thiên Minh thật sự tới tìm Hứa Thanh Tiêu để gây sự, bọn họ cũng tuyệt đối không bỏ qua cho đám người đó, khiến Hứa Thanh Tiêu có chút cảm động, nhưng lại khiến Hứa Thanh Tiêu ngạc nhiên hơn. Lập ý văn chương. Bản thân viết lập ý văn chương hồi nào vậy? Được, có lời này của Lão Huynh là được rồi. Lão Huynh, ta vào thành trước, lúc khác mời Huynh một bữa sau. Mấy ngày nay phủ quân mời ta dự tiệc. Lão đệ nhất định giúp hai vị Lão Huynh nói vài lời hay ý đẹp. Huynh đệ của Hứa Mỗ đây, bất kể thế nào cũng nên được để ý tới một chút. Hứa Thanh Tiêu không nói thẳng, nhưng ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Quả nhiên, lời này đã khiến Dương Báo kích động không thôi, xém chút nữa bèn phát khóc. Lão đệ, tấm lòng này của đệ ta nhận rồi, sau này bất kể thế nào đi chăng nữa, nếu đệ có chỗ nào cần dùng tới hai huynh đệ bọn ta, đệ cứ nói thẳng với ta, hai huynh đệ ta tuyệt đối giúp đệ làm. Có mệt có bẩn đến mấy, hai huynh đệ chúng ta cũng không oán trách nửa lời. Dương Báo rất cảm động, thật sự rất cảm động. Nguyên nhân không có gì khác, chính là Hứa Thanh Tiêu có thân phận gì chứ, hắn lại là thân phận gì. Nói thật lòng, nếu Hứa Thanh Tiêu gặp hắn, gật đầu thôi cũng đủ khiến hắn vui lòng rồi, chứ đừng nói là xưng huynh gọi đệ như vậy. Hắn đến nghĩ thôi cũng không dám nghĩ tới. Nhưng tất cả hành động của Hứa Thanh Tiêu khiến hắn hoàn toàn phục rồi. Đi đây, Lão Huynh. Hứa Thanh Tiêu không nhiều lời nữa, đi vào trong thành. Đợi sau khi Hứa Thanh Tiêu rời đi, một đám thủ vệ không nhịn được mà vây quanh Dương Báo, từng người chúc mừng hắn. Có lời tiến cử của Hứa Thanh Tiêu, hai huynh đệ Dương Báo và Dương Hổ không muốn tiến lên cũng không được nữa rồi. Nhưng mà qua việc này, mọi người càng nhìn rõ, người tên Hứa Thanh Tiêu này thực sự là phẩm cách cao thượng, ăn mày không quên gậy, cao thượng. Trong phủ Nam Dự, Hứa Thanh Tiêu trông có hơi bẩn bẩn, nhưng hắn không đi thẳng tới khách điếm, mà đi tới Lý Phủ. Những lời ban nãy Dương Báo nói, hắn có thể nghe hiểu đại khái, nhưng Dương Báo không nói rõ, khiến bản thân hắn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Quay về khách điếm cũng chẳng hỏi ra cái gì, không bằng đi qua hỏi Lý Hâm cho rồi. Cổng lớn Lý Phủ. Mặc dù toàn thân lấm bẩn, nhưng lúc Hứa Thanh Tiêu tới trước cổng lớn Lý Phủ, thị vệ các cổng đều lập tức trở nên ngạc nhiên. Hứa Thanh Tiêu, đây không phải Hứa Vạn Cổ sao? Hứa tiên sinh, sao ngài lại đến đây? Sao lại thành ra bộ dạng như này? Là do đám người từ phủ Thiên Minh làm sao? Hứa tiên sinh, ngài bị ức hiếp sao? Các huynh đệ, lập tức đi gọi người. Bà mẹ nó, đám văn nhân thư viện Thiên Minh, không học võ đức, dám bắt nạt đại tài của chúng ta. Lúc nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu, người phủ đầy bụi, phản ứng đầu tiên của đám thị vệ là ngạc nhiên, sau đó bèn nghĩ rằng Hứa Thanh Tiêu bị người ta bắt nạt. Dù sao bây giờ ở phủ Nam Dự đều bàn luận về việc Thư viện Thiên Minh. Thư viện Thiên Minh này sớm không đến, muộn không đến phủ Nam Dự, lại đến ngay lúc này. Đây là có ý gì mọi người đều hiểu rõ. Còn không phải là vì muốn dẫm lên Hứa Thanh Tiêu để thăng tiến sao? Từ trước tới nay, phủ Nam Dự đều bị phủ Thiên Minh chèn ép. Đặc biệt là phủ Nam Dự cao quý, là thủ phủ của quận Trường Bình, nhưng lại liên tục bị chèn ép, ít nhiều gì cũng cảm thấy uất ức. Không dễ gì, phủ Nam Dự mới có được một vị đại tài. Kết quả đám người thư viện Thiên Minh bèn chạy qua đây cả khịa, hỏi xem ai chịu cho nổi. Nhất là việc Hứa Thanh Tiêu mãi không lộ mặt, có thể thấy đám học sinh của thư viện Thiên Minh đã bắt đầu la hét ầm ĩ. Cái gì mà Hứa Thanh Tiêu sợ rồi? Cũng có lúc nói, có thể viết ra tuyệt thế văn chương, nhưng lại không dám gặp mặt một lần, có phải trong lòng trột dạ rồi không? Mặc dù mấy lời này đã bị một vị chính nho của Thư viện Thiên Minh áp rồi, cũng dạy dỗ đám người kia, nhưng lời cũng nói ra rồi, ngươi dạy dỗ là việc của ngươi, không vui lòng là việc của ta. Sao có thể để mặc như vậy được? Bây giờ Hứa Thanh Tiêu tơi tả tơi, toàn thân toàn là bùn đất cùng bụi bẩn, cũng khó tránh khiến người ta nghĩ tới việc Hứa Thành Tiêu bị đánh. Thế nên nợ cũ nợ mới thêm một phần, đám thị vệ này bèn nổi giận. Mặc dù bọn họ chỉ là quan sai, nhưng cũng hiểu đạo lý, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Bây giờ Hứa Thanh Tiêu là thể diện của phủ Nam Dự. Nếu như Hứa Thanh Tiêu phải chịu thiệt thòi, vậy thì bọn họ không có nhịn đâu. Ấy, không sao, không sao, đừng hiểu nhầm, ta tới tìm Lý Huynh. Hứa Thanh Tiêu bắt đầu có chút phiền lòng. Tại sao thấy hắn trông tơi tả, bèn nghĩ ngay hắn bị người ta đánh nhỉ? Có cần phải tới vậy không? Tìm Lý công tử. Hứa tiên sinh, ngài cứ vào đi, ta đưa ngài đi tìm công tử, người đang ở trong phủ. Vừa nghe tới tìm Lý Hâm, bọn họ bèn thở phào một hơi. Nếu như thực sự bị người của phủ Thiên Minh đánh, bọn họ nhất định không phục đâu. Hứa Thanh Tiêu chịu nhịn, nhưng bọn họ không nhịn đâu. Đưa Hứa Thanh Tiêu vào xong, ngoài cổng, đám thị vệ không nhịn được mà bắt đầu bàn tán. Sao ta cứ có cảm giác Hứa tiên sinh bị đánh rồi thế nhỉ? Không phải có mình ngươi, ta cũng cảm thấy như vậy. Đúng vậy, trông Hứa tiên sinh tàn tạ thế cơ mà, đã vậy trên người toàn là bụi không? Đừng có đoán bừa nữa, ta đi nghe ngóng xem sao. Nếu như thật sự do đám người kia làm, chúng ta bèn chơi với bọn chúng tới cùng. Được, vậy người mau đi nghe ngóng xem sao. Có tin tức gì nhớ nhanh chóng báo cho bọn ta biết. Ta đi cùng ngươi, bốn người các ngươi ở đây đợi. Cứ như vậy, hai người rời đi hóng hớt tin tức. Công việc đứng gác này, lâu lâu rời đi một lúc không vấn đề gì, chỉ cần ngươi đi không quá nhiều là được. Bọn họ cũng là quan sai, không phải gia đình của Lý Phủ. Trong Lý Phủ, đi qua vài đình viện, Hứa Thanh Tiêu cuối cùng cũng nhìn thấy Lý Hâm. Lúc này dưới một tán cây, Lý Hâm đang cầm một cuốn thư tịch, ung dung xem sách. Công tử, Hứa tiên sinh tới rồi. Giọng nói vừa vang lên, Lý Hâm cũng bất giác thu hồi sự tập trung từ trong thư tịch. Đưa mắt nhìn qua, sau khi nhìn thấy người đang tới là Hứa Thanh Tiêu, chớp mắt bèn hiện lên vẻ vui mừng. Hứa huynh, sao tới đây thế? Nhìn thấy Hứa Thanh Tiêu, Lý Hâm quả thực có chút kích động. Mấy ngày nay hắn cũng đi tìm Hứa Thanh Tiêu vài lần, nhưng phát hiện ra Hứa Thanh Tiêu không có mặt ở khách điếm. Hỏi mấy người bằng hữu, họ đều không biết Hứa Thanh Tiêu đã đi đâu. Có chút tò mò, nhưng không tiếp tục tìm nữa. Dù sao Hứa Thanh Tiêu cũng có việc của riêng mình. Chỉ là không ngờ rằng Hứa Thanh Tiêu bỗng nhiên lại tới thăm. Hứa huynh, huynh là người của thư viện Thiên Minh gây phiền phức cho huynh sao? Bước nhanh tới trước mặt Hứa Thanh Tiêu, nhìn thấy trên người Hứa Thanh Tiêu toàn là bụi bẩn, Lý Hâm có chút ngạc nhiên, vô thức cũng cảm thấy đây là chuyện do học sinh của thư viện Thiên Minh làm. Không phải. Hứa Thanh Tiêu lắc đầu, sau đó ngồi xuống ghế đá, lên tiếng. Có rất nhiều chuyện không tiện nói. Làm phiền hiền đệ cho người chuẩn bị một chút thức ăn, ta thấy hơi đói. Vừa ăn vừa nói. Từ huyện Bình An, chạy một mạch tới phủ Nam Dự, quả thật đói rồi. Bản thể của võ giả đều cần một lượng thức ăn rất lớn để nạp thêm năng lượng. Đại Nhật Thánh Thể lại càng cần cung cấp thực phẩm bổ sung tinh khí. Chuyện nhỏ, Lý Hâm lập tức dặn dò thị vệ dẫn đường vừa rồi đi truyền lời cho nhà bếp, chuẩn bị mấy món cho Hứa Thanh Tiêu. Sau khi dặn dò, Lý Hâm rót một chén trà cho Hứa Thanh Tiêu, mà sau đó cũng nhịn không được mà hỏi. Hứa huynh, mấy ngày nay huynh đi đâu? Phủ Nam Dự sắp ồn ào đến phát điên rồi, cũng không thấy dấu vết của huynh đâu. Lý Hâm rót rượu, hỏi như vậy. Ta ra ngoài làm chút việc. Là vì chuyện của Thư viện Thiên Minh sao? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Này Thư viện Thiên Minh, lấy danh nghĩa tới tìm huynh để bàn luận nho đạo. Nhưng mục đích thật sự là gì, mọi người đều hiểu cả. Nhất định là vì thấy huynh tài hòa như vậy, đè đám người thư viện Thiên Minh đó xuống, nên mới không phục đó mà. Thậm chí còn mời cả lão viện trưởng của thư viện Thiên Minh tới luôn rồi. Ông ta là một nhân vật lớn, lục phẩm chính nho. Lý Hâm trả lời, lục phẩm chính nho, có thể đạt tới cảnh giới đó, chắc không tới nỗi như vậy chứ hả? Hứa Thanh Tiêu có chút nghi ngờ, nho đạo lục phẩm, theo lý mà nói, không cần tới vậy chứ. Hứa huynh yên tâm, vị tiên sinh này chắc chắn không chủ động tới làm phiền huynh đâu. Gia phụ đặc biệt mời ông ấy tới một chuyến. Chẳng là ông ấy cũng muốn hỏi Hứa huynh vài chuyện liên quan đến văn chương ấy. Lý Hâm trả lời, văn chương? Thánh chỉ triều đình ban xuống nói gì vậy? Có bản mẫu không? Nhắc tới văn chương, Hứa Thanh Tiêu liền nghĩ tới chuyện này. Rõ ràng bản thân viết một bản quốc sách an dân, thế nào mà đùng một cái, biến thành lập ý văn chương rồi. Có, Hứa Huỳnh đợi một chút. Lý Hâm đứng dậy, sau đó lấy ra một tấm giấy tuyên từ trong phòng, trải lên mặt bàn đá. Đây là bản dập của thánh chỉ. Bình thường khi thánh chỉ được hạ xuống, tất cả các quận các phủ đều phải dập lại một bản, dán lên tường thành, công cáo thiên hạ. Nội dung rất đơn giản. Chỉ là sau khi đọc xong, Hứa Thanh Tiêu bèn mặt ủ mày trao. Ý chỉ của hoàng đế rất đơn giản. Đại khái là nói tất cả văn chương do hắn viết tương đương với văn chương lập ý, để mọi người noi gương hắn. Có điều việc liên quan đến lập ý, trước mắt vương triều đại ngụy không cần tới lập ý nữa, thế nên mới tạm thời trấn áp, nhưng không phủ nhận tài hoa của hắn. Thế này chẳng phải là trợn mắt nói láo sao? Hoàng đế có xem qua văn chương do hắn viết không vậy? Rõ ràng là thể loại xây dựng phát triển, chủ trương phát triển công nghiệp mà. Sao lại thành văn chương lập ý rồi? Hoàng đế không thể nào có chuyện không đọc qua bài văn của ta được. Nếu như tuyệt thế văn chương mà không coi, vậy thì vị hoàng đế này hết nhiệm kỳ rồi đó. Nếu đã đọc bài văn của ta, ắt phải hiểu mục đích của ta là gì, nhưng lại đổi thành văn chương lập ý, là vì muốn bảo vệ ta sao? Rất nhanh thôi, Hứa Thanh Tiêu đã nghĩ ra nguyên nhân. Ngoại trừ điều này, Hứa Thanh Tiêu không nghĩ ra được lý do thứ hai nữa, trừ khi hoàng đế bị mù thật. Nhưng chuyện này không có khả năng. Triều đường tranh đấu đã đi tới mức này rồi sao? Đến hoàng đế cũng phải cẩn thận. Hứa Thanh Tiêu cẩn thận suy ngẫm. Lẽ đương nhiên, hoàng đế không phải kẻ ngốc, thế nên tuyên ý chỉ này là để bảo vệ hắn. Triều đường tranh đấu rất dữ dội. Đây là lần đầu trực quan của Hứa Thanh Tiêu cảm nhận được. Nếu không dựa vào an quốc sách của hắn, đổi lại một triều đình bình thường khác, hoàng đế đã đem ra khoe khoang các kiểu rồi. Sau đó bắt đầu bắt tay vào thực hiện diện rộng. Không làm ngay, không phải vì không công nhận hắn, mà ngược lại đã công nhận hắn, nhưng vì vấn đề liên quan đến thế cục, muốn bảo vệ hắn thật tốt trước, đợi thời cơ chín muồi mới lại ra tay. Trong chốc lát, Hứa Thanh Tiêu hiểu hết nguyên nhân kết quả. Hắn là một người thông minh, hoàng đế đại ngụy cũng là một người thông minh, thậm chí không tiếc mượn văn chương lập ý, giấy lên thù hận, dùng mâu thuẫn ngoại bộ để giải quyết mâu thuẫn nội bộ. Đương nhiên, theo cách nghĩ của nữ đế, con đường tương lai của hắn đã được lên kế hoạch cả rồi. Nhập kinh, làm quan, sau đó bắt đầu bàn bạc về chuyện tiền trang, làm thế nào, sau đó phải âm thầm đi xây dựng trộm tiền trang. Đợi chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa, sẽ bắt tay làm ngay. Tới lúc đó cho dù toàn bộ triều đình đều không đồng ý, cũng không thể nữa rồi. Hoàng đế có một lá bài phủ quyết, nhưng vì sao không thể làm rộn vào lúc này? Chính vì sợ trước khoảng thời gian chuẩn bị đã bị người ta chen chân vào phá đám người. Lúc này, người có một lá bài phủ quyết cũng không phải không thể. Nhưng sau đó phải làm sao đây? Người không thể ngày nào cũng mặt dày chơi với chúng đâu nhỉ? Thực ra nói tới chuyện này có một điểm, đó chính là hoàng quyền không vững. Nếu như đủ vững chắc, nhìn Chu Thái Tổ mà xem, không phục giết, phản đối cũng giết. Người không những phải đồng ý, còn phải thể hiện rằng mình rất vui vẻ, không thì cũng giết nốt. 7 lần bắc phạt, nữ tử xưng đế, đây chính là hậu quả. Hứa Thanh Tiêu hiểu sơ sơ một số chuyện, nhưng hiểu là một chuyện, không vui vẫn cứ không vui. Văn chương lập ý, đây chẳng khác nào đưa hắn lên trước họng súng. Từ xưa tới nay, chuyện văn nhân tranh luận kịch liệt nhất chính là lập ý. Lập ý, quân tử lập ý. Mọi người thờ phụng lời của một vị thánh nhân, biến nó thành lý tưởng cả đời của họ, nỗ lực tranh đấu vài chục năm, kết quả bỗng nhiên người lại đưa tới một lập ý mới. Nếu như tiếp tục giữ lại bản cũ không sao, nhưng nếu như đạp đổ lập ý này, người ta sẽ nghĩ ra sao đây? Đây rất giống với kiếp trước, người nói với một người đàn ông một lý lẽ trên thế giới này làm gì có ánh sáng. Tín ngưỡng sụp đổ, thế nên tranh đấu lập ý trong thế giới của văn nhân dây dừa quá lớn. Không, không phải quá lớn, mà là kiểu tranh luận mang tính phá hoại. Ngũ đại thánh nhân đầu tiên lập chúng sinh chi ý, tồn tại đến thời đại đen tối. Thánh nhân thứ hai lập nho đạo chi ý, làm nền tảng giáo dục cho mọi thời đại. Thánh nhân thứ ba lập lễ nhạc chi ý, lễ nghĩa và những con đường giải trí của quân tử. Thánh nhân thứ tư lập quân thần chi ý, quân trước phụ sau. Thánh nhân thứ năm lập quân tử chi ý, đề cao thiên lý, mà bài trừ tư tưởng dục vọng cá nhân, khắc phục nhu cầu ích kỷ riêng tư. Trên thực tế, năm vị thánh nhân này đều không có gì sai, nếu không sao có thể thành thánh. Quan niệm của bọn họ xuất phát điểm là ý tốt, nhưng không cản nổi bị hậu nhân thêm mắm dặm muối, đều tự cho rằng bản thân nắm được ý của thánh nhân, sau đó đem cách nghĩ của mình thêm vào trong đó, biến thành ý tứ của thánh nhân. Có lần một tất có lần hai, cuối cùng thành lỗi của thánh nhân. Nói ra cũng vô biên, chúng ta là bậc quân tử nho sinh nên học được cách kiềm chế, đây mới là quân tử thực sự, mà không thể muốn tùy tiện làm thế nào làm thế ấy, để mở mang hiểu biết của bản thân tới vô tận. Sau này biến thành cái gì rồi? Người không được phép có, chính là không tốt. Thậm chí còn được đem đi cả khịa lẫn nhau. Hôm nay ngươi ăn nhiều hơn một cái đùi gà, người không tôn trọng thánh nhân, người không xứng làm văn nhân. Những chuyện thế này không phải không có, người cũng chẳng cần không phục làm gì, bởi vì đây là lời của thánh nhân, không cần giải thích chi cho nhiều. Nói cho cùng, người cũng đâu có cách nào khiến thánh nhân tái sinh đâu. Người giải thích không rõ ràng, người ta cũng đâu thèm nghe người nói làm gì. Thế nên Hứa Thanh Tiêu không thích bản Chu Thánh chi ý lắm. Hắn tôn trọng Chu Thánh. Thánh nhân của nhân tộc tất nhiên có một tầng hào quang không gì sánh kịp. Mặc dù cũng có khuyết điểm, nhưng từ xưa đến nay có mấy người có thể thành thánh nhân. Hứa Thanh Tiêu càng thích một bản lập ý khác hơn. Chi hành hợp nhất của Dương Vương Minh Vương, Thủ Nhân. Đây là bản lập ý mà Hứa Thanh Tiêu công nhận. Về mặt bản chất, bản của hai vị đều giống nhau, kiềm chế ham muốn cá nhân. Nhưng so với Chu Thánh chi ý thì hay hơn rất nhiều. Bất kể Chu Thánh chi ý có bị hậu nhân đời sau thêm mắm dặm muối hay không, bản cũ chưa được cải cách vẫn không tránh được có chút khắt khe, có chút làm trái với sinh lý tự nhiên. Mà bản chi hành hợp nhất của Vương Thủ Nhân cực kỳ tự do, không cần phải giả vờ giả vịt, giải phóng bản năng của bản thân. Chỉ có điều những thứ này Hứa Thanh Tiêu không dám nói ra. Nguyên nhân không có gì đặc biệt. Theo như tình trạng hiện giờ của hắn, nếu như dám công khai khen ngợi loại lập ý này, vậy thì nho sinh trong thiên hạ sẽ tới tìm hắn gây sự. Văn nhân của toàn cửu thành sẽ xem hắn là kẻ thù. Vậy thì không bằng đợi bản thân dần dần lớn mạnh, tay nắm đại quyền trong triều, sau khi có uy danh, có phẩm đức, rồi quay lại tuyên truyền lập ý này sau. Như vậy có khi hiệu quả còn có thể thống nhất được. Mà tuyệt vời nhất chính là không ai dám tới tận cửa tìm hắn gây sự. Hứa Thanh Tiêu nhìn ý chỉ mà chìm vào suy nghĩ. Cũng chính vào lúc này, món ăn được bày lên. Từng đĩa thức ăn nóng hổi bốc khói được đặt lên bàn đá. Hứa Thanh Tiêu hồi thần, không nói gì nhiều, nhấc đũa lên bắt đầu ăn. Cứ ăn thức ăn không có gì thú vị cả, cho hạ nhân mang lên một thùng cơm, lại chuẩn bị thêm vài cân thịt. Cứ như vậy Hứa Thanh Tiêu vừa ăn, vừa suy nghĩ về những chuyện sau này. Chuyện về lập ý, tạm thời gác qua một bên. Thư viện Thiên Minh tới đây, rốt cuộc có mục đích gì không quan trọng, nếu kết bạn thì không sao. Còn muốn kéo đổ hắn, vậy thì không được. Không nhắc tới lập ý, bọn họ muốn nói gì cũng được. Cho dù đợi sau này, nhập kinh xong cũng không nói, nghị luận là chuyện của nghị luận, chửi nhau là chuyện chửi nhau. Chỉ cần hắn không thò đầu ra hợp tấu, chắc chắn sẽ không thu về phiền phức gì. Sau khi quyết định xong việc này, Hứa Thanh Tiêu bắt đầu thấy ăn ngon hơn hẳn. Chỉ có điều dọa cho Lý Hâm bên cạnh sợ toát mồ hôi. Hứa Thanh Tiêu ăn ngon lành hết nửa thùng cơm, cộng thêm 2-3 cân thịt, cộng với 4-5 đĩa thức ăn. Lượng thức ăn này phải bằng hắn ăn trong 7-8 ngày. Hứa huynh, thực sự không ngờ rằng huynh ăn nhiều như vậy. Lý Hâm suýt xoa, người luyện võ thường như vậy. Đúng rồi hiền đệ, nếu như đệ không phiền, ta tính ở nhờ chỗ đệ mấy ngày nay. Nếu như thấy phiền thì thôi vậy. Hứa Thanh Tiêu cười cười, đồng thời nhắc tới chuyện ở nhờ mấy ngày. Nói cho cùng, từ lúc người của Thư viện Thiên Minh tới đây, ánh mắt của tất cả mọi người trong phủ Nam Dự đều dồn hết về phía hắn. Thay vì đi ra ngoài lãnh về thị phi, không bằng ở trong nhà của Lý Hâm nghỉ ngơi mấy ngày. Hứa huynh nặng lời rồi, huynh có thể tới Hàn Xá ở vài ngày là vinh hạnh của ngu đệ. Đệ bây giờ cho người đi chuẩn bị phòng. Lý Hâm rất kích động, Hứa Thanh Tiêu ở trong nhà hắn, Lý Hâm tất nhiên cực kỳ vui lòng. Sau này gặp những vị bằng hữu khác còn có thể khoác lác một chút. Quan hệ giữa ta cùng Hứa đại tài cực kỳ tốt. Huynh ấy không ở phủ Nam Dự mà ở nhà ta đó. Thế này có bao nhiêu tự hào chứ? Rất nhanh sau đó, cùng lúc Hứa Thanh Tiêu đang dùng bữa, Lý Hâm cho người đi chuẩn bị cho Hứa Thanh Tiêu một gian phòng, tiện tay cử bốn nha hoàn theo bên người Hứa Thanh Tiêu để hầu hạ hắn bất cứ lúc nào. Hứa Thanh Tiêu cũng rất tự nhiên cho bốn nha hoàn chuẩn bị nước tắm, định tắm trước đã. Những ngày này tan tác tàn tạ quá, mặc dù võ phẩm tăng phẩm rồi, nhưng vệ sinh cá nhân vẫn phải chú ý tới. Nửa canh giờ sau, Hứa Thanh Tiêu thư giãn tắm trong thùng nước ấm, Lý Hâm cũng chu đáo, đặc biệt cho người đi mua một bộ quần áo cho hắn. Chất liệu đều làm bằng tơ lụa thượng đẳng. Một bộ y phục thế này có giá ít nhất là 5 lượng bạc. Quả là điều tốt do danh tiếng mang lại. Ăn không uống không, còn có thể hốt không được một bộ quần áo thế này. Người xưa quả là khoan dung nhân hậu mà. Sau khi thay quần áo xong, Hứa Thanh Tiêu không có chuyện gì quan trọng phải làm tiếp. Bèn dự tính ổn định tâm trạng, tập trung đọc chút sách. Nhưng vào lúc này, Lý Hâm vội vàng chạy tới, trên mặt không biết đang khóc hay đang cười. Hứa huynh, xảy ra chuyện lớn rồi. Lý Hâm nói xong, Hứa Thanh Tiêu có chút không hiểu. Mới trôi qua hơn nửa canh giờ chứ mấy, sao lại xảy ra chuyện lớn rồi? Còn có chuyện lớn gì cơ, người không thể nói thẳng luôn được sao? Chuyện gì vậy? Hứa Thanh Tiêu hơi tò mò. Đánh nhau rồi, mấy người quan sai của phủ Nam Dự chúng ta vì huynh mà đánh nhau với mấy tên học sinh của thư viện Thiên Minh rồi. Lý Hâm thực sự không biết phải nói thế nào cho phải. Đánh nhau rồi? Quan sai sao lại đánh nhau với mấy người đọc sách chứ? Còn nữa, sao lại là vì ta? Hứa Thanh Tiêu càng nghe càng không hiểu. Hắn nào có sai mấy người quan sai của phủ Nam Dự đi đánh người đâu. Không cần đem tội này đổ lên đầu hắn vậy chứ. Người thế này có thấy mình vô lý không? Hứa huynh, lúc trước khi huynh đến đây, tàn tạ tàn tác, toàn thân dính đầy bùn đất. Bây giờ bên ngoài đều đồn đoán rằng học sinh của thư viện Thiên Minh thấy huynh kiêu ngạo như vậy, nhất thời nổi giận, nên tìm tới huynh đánh cho một trận. Từ trên xuống dưới, người của phủ Nam Dự đều tuyên truyền chuyện này. Người này lại càng giận dữ hơn người kia, nói phủ Nam Dự không dễ gì mới có một vị đại tài, bị người của thư viện Thiên Minh nhắm tới, ức hiếp phủ Nam Dự không có tài cán gì. Mấy tên bộ khoái kia nhất thời không kiềm được nữa, đặc biệt có hai người bộ khoái có quan hệ với huynh, gọi hơn một nửa bộ khoái của phủ Nam Dự tới. Gặp học sinh của thư viện Thiên Minh, liền đánh rất nặng tay. Có điều đệ nghe người đó nói, mấy tên học sinh của thư viện Thiên Minh kia cũng rất có cốt khí. Bị đánh không những không giải thích, còn mắng huynh ở sau lưng chỉ đạo chuyện này, không ra dáng quân tử, là một tên tiểu nhân. Kết quả lại bị đánh càng thảm hơn. Toàn bộ chuyện này đều là hiểu lầm hết, chủ yếu vẫn do uy vọng của Hứa Thanh Tiêu quá cao rồi. Dù sao theo lý mà nói, chuyện không liên quan đến mình, mặc kệ tới đâu thì tới. Văn nhân bị đánh, nếu như không báo quan, đám quan sai kia cũng sẽ không ra tay đâu. Nhưng uy danh của Hứa Thanh Tiêu lớn quá, đã được thổi phồng thành thiên hạ đệ nhất kỳ tài rồi. Cộng thêm chuyện mấy năm nay bị phủ Thiên Minh chèn ép, không dễ gì mới có một Hứa Thanh Tiêu. Kết quả phát hiện Hứa Thanh Tiêu bị đánh cho một trận. Lúc này phủ Nam Dự có thể không bùng nổ được sao? Dưới có bách tính tình thường, trên có phu tử đọc sách, nghe thêm tin này đều hừng hực nổi giận. Lời đồn khủng khiếp như vậy đấy, cộng thêm việc Hứa Thanh Tiêu quả thật, cát bụi dặm trường, khác hoàn toàn với hình tượng hàng ngày. Lẽ đương nhiên khiến mọi người tưởng tượng hắn bị đánh. Kết quả châm ngòi pháo nổ rồi, dẫn đầu đám quan sai chính là hai anh em Dương Báo Dương Hổ đem người qua đó. Sau đó tới người đọc sách của phủ Nam Dự. Bọn họ bây giờ xem Hứa Thanh Tiêu như thần tượng, thấy Hứa Thanh Tiêu bị đánh còn có thể nhịn được sao? Theo sau chính là bách tính trong thành, vốn đã không có cảm tình với học sinh của thư viện Thiên Minh. Bây giờ ngươi còn dám bắt nạt người đọc sách của phủ Nam Dự bọn ta ư? Thực sự xem người phủ Nam Dự là một đám người mù sao? Thế nên trong một chốc, chuyện này bèn bùng nổ. Hơn nữa bùng nổ một trận cực kỳ lớn. Còn thêm vào đó, đám học sinh của thư viện Thiên Minh, người người đều không chịu phục. Bọn họ quả thực không phục Hứa Thanh Tiêu. Mặc dù bị Vạn An Quốc dạy dỗ một trận, nhưng không phục vẫn cứ là không phục. Cuối cùng bị đánh càng thảm hơn. Đây, Hứa Thanh Tiêu hết biết nói gì. Không phải chỉ là quần áo có chút bẩn thôi sao, thế mà cũng có thể dấy lên thị phi hả? Đám người thư viện Thiên Minh khiến người ta ghét tới vậy hả? Hứa Thanh Tiêu thực sự không nghĩ tới, bản thân vì vội vã đuổi về cho kịp, làm quần áo dở chút, thế mà bị người ta tưởng tượng thành ra như vậy. Dẫn đến việc học sinh của thư viện Thiên Minh bị người ta tìm tới đánh, thế này có chút ly kỳ rồi đấy. Vậy bây giờ nên thế nào mới tốt đây? Hứa Thành Tiêu nhăn mày, đánh người đọc sách không phải chuyện nhỏ, xử lý không tốt có thể bị dính tới luật pháp. Hai huynh đệ dường báo dường hổ, có chút quá lỗ mãng rồi. Giả phụ đã phái Bình tới trấn áp, theo lý thuyết chắc không vấn đề gì. Đệ đã cử Vương Nho đi giải thích rồi, có điều một số người gặp xui xẻo rồi. Đánh người đọc sách không phải chuyện đùa, phải ngồi đại lao, bất luận là lý do gì. Hứa huynh, hai người cầm đầu bọn họ, huynh có quen biết họ không? Lý Hâm hỏi, tên là Dương Báo Dương Hồ phải không? Nếu như là bọn họ, ta đúng thật có quen biết, có mối quan hệ không tệ. Lý đệ, đệ xem thế này được không? Bây giờ ta viết một bức thư, đệ giúp ta gửi tới lão viện trưởng của Thư viện Thiên Minh. Chuyện này ngu huynh không thể ra mặt, nếu không sẽ càng lúc càng phiền phức. Hứa Thanh Tiêu mở lời, mặc dù Dương Báo và Dương Hồ hành sự lỗ mãng, nhưng xuất phát điểm là vì hắn. Điểm này Hứa Thanh Tiêu biết, bách tính phủ Nam Dự cũng hướng về hắn. Mặc dù đây là một sự hiểu lầm, nhưng nếu hắn xuất hiện xin lỗi người của Thư viện Thiên Minh, sợ rằng sẽ dẫn đến nhiều tình huống phản cảm. Học sinh của Thư viện Thiên Minh cũng chẳng tốt lành gì, vô duyên vô cớ chạy tới đây tìm hắn, nói cho cùng cũng vì muốn đạp lên hắn để thượng vị, bị đánh cũng đáng đời. Nhưng lão viện trưởng của Thư viện Thiên Minh không giống vậy, là bậc chính nho hàng thật giá thật. Thế nên Hứa Thanh Tiêu viết một bức thư xin lỗi không có vấn đề gì. Ra mặt không thể, làm tinh thần của mọi người nguội lạnh không tốt. Để cục diện hiện tại tiếp tục thế này càng không tốt. Lỡ như khiến hai phủ lật mặt với nhau, vậy thì tội nặng quá rồi. Được, đệ lập tức cử người đi làm. Lý Hâm đồng ý ngay. Hứa Thanh Tiêu cũng không nhiều lời, đi luôn vào trong phòng, mở ra một trang giấy thư. Lý Hâm đứng bên cạnh mài mực. Đợi sau khi mực được mài ra, Hứa Thành Tiêu bắt đầu viết ngay. Ý tứ đại khái chính là xong. Giải thích mọi chuyện rõ ràng, mong đối phương có thể hiểu cho. Tha thứ cho tấm lòng của bách tính, cũng tha thứ cho mấy vị quan sai. Thời gian này, hắn đang đọc sách thánh hiền, không muốn ra mặt, không phải không muốn gặp gỡ. Đợi qua mấy ngày nữa, tòa nhà mới của Nam Dự xây xong, sẽ tới gặp gỡ nhận lỗi. Viết xong, Hứa Thành Tiêu chỉnh sửa lại bì thư, đưa Lý Hâm giúp hắn gửi đi. Đồng thời nhờ Lý Hâm truyền tới phủ quân một tiếng, cố hết sức không xử phạt mấy người quan sai kia. Lý Hâm gật đầu, cầm bức thư bèn rời đi, trông cực kỳ gấp gáp. Mà sau khi mắt thấy Lý Hâm rời đi, Hứa Thanh Tiêu cảm thấy có chút phiền lòng. Bất kể nghĩ thế nào, đều không ngờ tới có thể dấy lên một chuyện thế này. Xem ra sau này vẫn phải để ý hình tượng một chút, tránh để người khác hiểu nhầm. Cứ vậy đi. Mãi đến giờ tí, Hứa Thanh Tiêu ở trong viện yên lặng chờ đợi. Xảy ra chuyện như vậy, hắn không có tâm trạng đọc sách, muốn tìm một người ra ngoài nghe ngóng tin tức, lại sợ truyền ra lời đồn khác, thế nên đành yên lặng chờ đợi. Cuối cùng, giờ tí hai khắc, Lý Hâm quay lại rồi. Hứa huynh, Hứa huynh! Lý Hâm chạy cả đường về, có chút thở dốc. Không vội, uống một ngụm nước trước đã. Hứa Thanh Tiêu rót cho Lý Hâm một ly trà. Không cần, mọi chuyện được giải quyết xong rồi. Có điều rắc rối vẫn chưa giải quyết xong. Thư viện Thiên Minh có mười mấy người bị đánh bị thương. Có hai người bị thương khá nặng, may mà không ai mất mạng. Bắt được 20 người, mười mấy tên bổ khoái, 5 người đọc sách, 3 bách tính bình thường. Những người bị bắt đều là những tên cầm đầu, có lẽ sẽ bị kiện. Đánh người đọc sách bị thương không phải chuyện nhỏ. Lý Hâm hơi cau mày nói, Lệ Tôn không bảo vệ họ được sao? Hứa Thanh Tiêu tò mò. Không bảo vệ nổi, đánh giữa thanh thiên bạch nhật mà, đánh người đọc sách bị thương, chuyện này không giấu được, chỉ có thể hòa giải thôi. Cũng khó cho phụ thần đệ, có một vị lục phẩm chính nho ở đó, muốn lách luật cũng không dám. Lý Hâm lắc đầu ngay, sau đó tiếp tục nói, luật lệ đại ngụy, vô lý làm người bị thương, giam giữ 3 năm, đánh người đọc sách tội nặng thêm một bậc, ít nhất 10 năm. Nếu đám người đó cắn mãi không buông, 10 năm ngồi đại lao là chuyện không thể chối cãi. Những lời này khiến Hứa Thanh Tiêu nhíu mày càng chặt hơn. Đệ đưa thư cho vạn nho sĩ chưa? Hứa Thanh Tiêu hỏi. Đưa rồi, nhưng vạn nho sĩ hình như cũng có chút tức giận, chỉ nhận bức thư, không nói thêm lời nào cả. Câu trả lời của Lý Hâm khiến Hứa Thanh Tiêu càng cảm thấy phiền lòng hơn. Đang yên đang lành, tìm tới một đống thị phi, đây cũng là điểm không tốt của danh tiếng. Kết thúc tập 16, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những tập truyện sau.